Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 6, nguyện ước cuối cùng, diễn đọc Jean. Cộng phép gầm rít và xoay vòng như một cơn lốc, quăng hắn ra với lực giọng tới buồng phổi. Tên thợ săn đổ xoài trên sàn, gấp gáp lấy lại hơi thở khó nhọc. Nền nhà rung chuyển, ban đầu hắn đã nghĩ mình đang run rẩy sau hành trình lách qua khe hở quỷ hờn của cái cổng phép, nhưng hắn ngay đó nhận ra mình đã lầm, cả ngôi nhà đang rùng rục, bần bật có két. Hắn nhìn xung quanh, hắn không phải đang ở một trong căn phòng nhỏ lần cuối nhìn thấy Jennifer và Dandelion, mà là sảnh khách rộng quán rượu đã được sửa lại của Ardiel. Hắn thấy cô ấy đang quỳ giữa mấy chiếc bàn, cúi người trước khối cầu phép thuật. Khối cầu rực lên vần ánh sáng đục gắt, quá sáng, đủ xuyên đỏ những ngón tay của cô. Ánh sáng từ khối cầu rọi vần thành hình ảnh, lập lừ và lay lắc nhưng rõ ràng. Hắn nhìn ra căn phòng nhỏ với một ngôi sao và hình sao năm cánh vệt trên sàn, nóng rực hơi nhạt. Hắn nhìn ra những đường dài ngụt cháy nhiều màu sắc, hừng hực bắn ra từ hình ngũ sao và biến mất bên trên mái nhà dẫn đến con Jean bị trói đang gào thét cuồng nộ. Jennifer thấy hắn giận dậy và giơ cao tay. Đừng! Hắn hét. Đừng làm thế! Ta muốn giúp cô! Giúp! Cô nhếch mép. Ngươi! Ta! Mặc cho những gì ta làm với ngươi! Mặc cho chúng! Thú vị! Nhưng không quan trọng! Ta không cần ngươi giúp! Biến ra khỏi đây! Không! Biến ra khỏi đây! Cô thét đành mặt dọa dẫm. Mọi thứ đang dần nguy khốn hơn. Cả chuyện này đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngươi không hiểu gì sao? Ta không thể làm chủ nó. Ta không hiểu. Thứ khốn nạn chẳng hề yếu đi chút nào. Ta trói được nó ngay sau khi nó đáp ứng điều ước thứ ba của tên hát sông. Và ta đáng lẽ nên có nó trong khối cầu vào lúc này. Nhưng nó không yếu đi chút nào. Mẹ kiếp, cứ như nó đang mạnh dần lên. Nhưng ta vẫn đang làm tốt hơn. Ta sẽ khuất. Cô sẽ không khuất phục được nó, Jennifer. Nó sẽ giết cô. Không dễ đến thế giết được. Cô nín bặt. Cả mái nhà quán rượu bỗng sáng bừng lên. Hình ảnh tạo nên bởi khối cầu hòa tan vào ánh sáng ấy. Một vùng chữ nhật rực lửa khổng lồ hiện ra trên trần nhà. Nữ phù thủy rủa thề lúc giơ tay lên. Những tia sáng bắn ra từ những ngón tay. Chạy đi, Geralt! Cái gì đang xảy ra thế, Jennifer? Nó xác định được chỗ của ta. Cô rên rỉ ẩn đỏ và vì nỗ lực. Nó muốn đối đầu trực diện ta. Nó đang tự tạo cổng phép để tới đây. Nó không thể bức trói, nhưng nó sẽ đến qua cổng phép. Ta không thể ngăn được nó. Jennifer, đừng làm ta phân tâm. Ta phải tập trung. Geralt, ngươi cần ra khỏi đây. Ta sẽ mở cổng phép của mình, một lối thoát cho ngươi. Hãy cẩn thận, đây là một cổng ngẫu nhiên. Ta cũng có đủ thời gian hay sức lực cho những... Ta không biết ngươi sẽ dịch chuyển tới đâu, nhưng ngươi sẽ được an toàn. Hãy sẵn sàng. Cổng phép khổng lồ trên trần nhà thình lình rực chói lên, mở rộng và phơm thành hình. Từ đâu hư không xuất hiện cái mồm dị dạng mà tên thợ săn từng thấy, tập tập môi hàm rủ rề và gầm rít to đủ xé tai hắn. Jennifer nhảy dựng lại, vẫy đôi tay và hét lên một câu chú. Mảnh lưới ánh sáng bắn ra từ bàn tay cô, túm tới con Jean. Nó nhả ra một tiếng gầm và giang cọc phúc dài phóng tới cổ họng nữ phù thủy như một con rắn hổ sổ tới. Jennifer không lùi lại. Geralt quăng mình qua chỗ đó, đẩy cô ta sang bên và che cho cô. Còn Jean mắt trong những sợi sáng phép thuật, bẫy khỏi cổng phép như một cái nút búng từ chai và lao thẳng tới họ. Tên thợ săn quái nghiến chặt răng đánh trúng nó và với một phép dường như chẳng có bất kỳ tác động nào. Nhưng con Jenny không tấn công tiếp. Nó lơ lửng trên không trung ngay dưới trần nhà, phồng ra tới kích thước ấn tượng, tròn cặp mắt nhạt nhìn Geralt và gầm rú. Có gì đó trong tiếng gầm ấy, gì đó như ra lệnh, một yêu cầu. Hắn không hiểu được đó là gì. Lối này! Jennifer hét lên, chỉ vào cổng phép cô vừa biến ra trên tường, gần cầu thang. So sánh với cái tạo bởi con Jenny, cổng phép của nữ phù thủy trông mờ mỏng, kém hơn trời vực. Lối này, Geralt, nhảy vào nó. Chỉ khi cùng cô. Jennifer, tay rẽ không khí, đang thét những câu chú, vòng kiện đa sắc nơi chân có két kêu lấp lánh. Còn Jean, quay mộng như chú ông nghệ, kéo chặt mấy sợi trối tiếp sâu tuột khỏi chúng. Chậm mà chắc, tiến gần tới nữ phù thủy. Jennifer không lùi lại. Tên thợ săn quái bẵng tới, khéo léo hẫn cô lên, một tay bưng chặt chỗ thắt lưng, tay kia luồn vào tóc gáy. Jennifer rủa điên cuồng và thụm cổ hắn bằng cùi chỏ. Hắn không thả cô ra. Hơi thở hắt hả từ những tiếng chửi xả, không lấp đi được mùi hương của đinh tử và lý gai. Geralt chụp mấy cú đá lại và nhảy, hướng thẳng cô vào vùng hư không đục lập lòe của cái cổng nhỏ hơn. Cổng phép dẫn vào chốn vô danh. Họ rơi khỏi trong cảnh ôm ghì chặt, rơi xuống và trượt ngay trên một nền gạch đá, hất tung một chùm nến lớn và chiếc bàn mà trên đó, nào là cốc pha lê, nào là đĩa trái cây và một tô bự đá viên, rồng biển, hầu hến, rụng đổ loãng xoảng, là lối và ới á rộ khắp căn phòng. Họ đang nằm ngay giữa trung tâm của một tiệc khiêu vũ, sáng trưng chúc đài. Quý anh quý cô ăn mặc sang trọng, lấp lánh đá quý điểm trang, đã ngưng nhảy nhìn họ trong câm lặng choáng váng. Những nhạc công kết thúc tiết mục trong những nốt lộn xộn chói tai. Thằng chó điên! Jennifer hét, cố cào mắt hắn ra. Thằng khốn chết tiệt! Ngươi cản ta! Ta đã gần bắt được nó! Cô bắt được cứt! Hắn hét trả giận sôi. Ta đã cứu mạng cô, con phù thủy ngu xuẩn! Cô rịt như một con mèo cái lên cơn, bàn tay lấp lộ tia sáng. Geralt quay mặt đi, chụp hai cổ tay cô và họ lăn lộn trên những hầu, rong và đá nhỏ. Các vị có mang thiệp mời chứ? Một người đàn ông béo tốt với sợi chuyền vàng trên ngực áo tỏ rõ mình là quản gia, đang nhìn họ, vẻ hầm hấu. Dẹp ngươi đi! Jennifer thét vẫn đang cố cào mắt Geralt. Thật là một sự xúc phạm! Vị quản gia nhấn mạnh. Rõ thật là các ngươi đã quá trớn với chuyện dịch chuyển này. Ta sẽ khiếu nại với hội đồng pháp sư. Ta sẽ yêu cầu. Không ai nghe thấy ngài quản gia sẽ yêu cầu chuyện gì. Jennifer vùng vằng nhảy ra được, tát vào tay thợ săn bằng bàn tay xòe, đá mạnh cẳng chân hắn và nhảy vào cổng phép đang nhòa dần trên tường. Geralt quằn mình theo sau, chụp được tóc và dây lưng cô với động tác lão luyện. Jennifer tay chân cũng lão luyện đâu kém, dành cho hắn một phát cùi chỏ. Một cử động bất thình ríp toạc chiếc váy chỗ nách áo để lộ khuôn ngực đầy đặn. Một con hầu rơi khỏi chiếc váy xẻ. Họ cùng hòa vào hư vô cuộn phép. Geralt vẫn có thể nghe tiếng người quản gia. Âm nhạc, tiếp tục đi. Không có gì xảy ra hết. Đừng để ý đến sự cố đáng tiếc đó. Thợ săn đã luôn bị thuyết phục rằng với mỗi lần dịch chuyển thành công qua cổng phép, rủi ro lạc lối còn ước bội lên và hắn đã lầm. Họ đánh trúng mục tiêu, quán rượu ơ điều nhưng lại hiện ra ngay dưới trần nhà. Họ rơi xuống, sấn gãy hàng vịnh cầu thang và với một tiếng rắc nhắm thẳng cái bàn. Bàn có quyền không chịu nổi cú chạm và nó đã thế. Jennifer tìm thấy mình bên dưới chiếc bàn gãy. Hắn chắc mẩm cô đã bất tỉnh. Hắn lại lầm. Cô đấm hắn chỗ mắt và sổ một tràng vào mặt như một nữ nhân tộc lùn chính hiệu, những người có tiếng miệng lưỡi đanh tục. Những lời nguyền rủa được gài theo những cú đánh điên cuồng loạn xạ tới tấp. Geralt nắm chặt đôi tay liên hồi để tránh bị đập bởi trán cô, vùi mặt vào chỗ bồng trẻ nữ phù thủy, mùi hương đinh tử và lý gai và hầu tanh. Thả ta ra! Cô thét dậy đá như một con ngựa điên. Tên ngu xuẩn! Thả ra! Dây trói phép có thể đứt bất cứ lúc nào! Ta phải gia lực thêm, hoặc con Jean sẽ chạy thoát. Hắn không trả lời mặc dù muốn. Hắn siết chặt cô thậm chí chặt hơn, cố ấn xuống sàn. Jennifer chửi thề thậm tệ, vùng vẫy và với tất cả sức lực đá hắn giữa cặp xương chậu bằng đầu gối. Trước khi hắn kịp hoàn lại hơi thở, cô bùng thoát và thét lên một câu chú. Hắn cảm thấy mãnh lực khủng khiếp kéo lê mình trên nền và ném hắn ngang hành lang. Với một cú thô bạo làm mình gần choáng, hắn đập vào cái tủ cửa đôi chạm trổ và khiến nó vỡ vụn hoàn toàn. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Dandelion đu mình trên bức tường, nhướng cổ cố nhìn xuyên qua trận mưa rào. Nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đó, mẹ kiếp! Họ đang đánh nhau! Một đứa nhóc la to, đang ù chạy ra từ cửa sổ quán rượu như bị lửa dí. Đám bạn rách rưới của nó cũng chạy té, chân trần giẫm giấy trên đất bùn. Mũ phù thủy và tên phù thủy đang đánh nhau! Đánh nhau? Neville trố ngạc nhiên. Chúng đánh nhau! Và con quỷ chó chết đang phá nát thị trấn của ta! Nhìn kìa! Nó lại vừa hút sập một ống khói khác và đâm thủng lỗ nung gạch. Này! Người chạy qua đó! Nhanh! Thánh ơi! May trời mưa không thì sẽ một bể lửa kệ mẹ tất cả! Chuyện này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu! Crab giọng ủ rũ. Ánh sáng phép đang yếu đi, lứa trói sẽ đứt tung bất cứ lúc nào. Ngài Neville, hãy lệnh cho mọi người lui hết ra. Cả địa ngục sẽ sập xuống chỗ đó ngay thôi. Hắn là chiếc còn gạch gỗ vụn quanh căn nhà đó. Cậu ơi điều, cậu đang cười gì thế? Nhà cậu đấy, có gì mà vui vậy? Ta đã mua một khoản lớn bảo hiểm hư hại cho nó. Những điều khoản có bù cho cả nguyên nhân phép thuật và siêu nhiên. Dĩ nhiên. Khôn ngoan đấy, ngài F. Rất khôn ngoan. Chúc mừng. Này, mấy người kia, tìm chỗ nấp đi. Đừng lại gần chỗ đó nếu còn quý trọng mạng sống. Một tiếng rầm điếc tai phát ra từ nhà ơ điều và tia chớp xoẹt lên. Đám đông nhỏ lùi lại liền, nấp sâu những cây trụ. Tại sao Geralt lại đến đó? Dandelion than vãn. Làm quái gì chứ? Tại sao hắn phải nhất quyết cố cứu ả phù thủy đó? Tại sao chứ mẹ kiếp? Geralt, ngươi có hiểu nổi không? Gã F cười buồn. Có, ta hiểu, Dandelion. Hắn đáp, ta hiểu. Geralt lách khỏi một tia chớp rực sáng màu cam khác bắn ra từ ngón tay vị nữ phù thủy. Cô rõ ràng là đã thấm mệt, những tia phép yếu ớt và chậm chạp, hắn né được chúng không quá khó khăn. Jennifer! Hắn hét. Bình tĩnh đi, cô nghe ta được không? Cô sẽ không thấy. Hắn đã không nói hết câu, những luồng chớp mỏng đó vung ra từ tay phù thủy nữ, chạm tới khắp nhiều chỗ và cuốn trọn người hắn. Quần áo bên ngoài rít rịn và bắt đầu ngun ngút cháy. Ta sẽ không thể, cô nói qua kẽ răng lúc đứng thẳng trước mặt hắn. Ngươi sẽ thấy ta có thể làm được gì sớm thôi. Nó đủ để ngươi phải nằm yên đó một lát và không dướng thêm vào chuyện ta. Lấy thứ này khỏi ta, hắn gào vùng vằng trong đám tơ nhện rực sáng. Nó đang thiêu đốt, mẹ kiếp! Nằm đó, dạ, đừng cũ cửa, cô khuyên thở nặng nhọc. Nó chỉ đốt ngươi khi ngươi lây hoay. Ta không dành thêm thời gian cho ngươi nữa. Thợ săn, hai ta đã đông đùa một chút, nhưng đủ là đủ. Ta còn phải lo liệu con Jean, nó đang sẵn sàng bỏ chạy. Bỏ chạy? Geralt la lớn. Là cô mới là người nên bỏ chạy. Còn Jean đó, Jennifer, hãy nghe ta thật kỹ, ta phải nói cho cô sự thật. Con Jean dùng giật những dây phép, lượng vòng tròn cuốn chặt hơn những thứ đang giữ nó, và quét cái tháp nhỏ khỏi nhà Bill Barrett. Đủ mà nghe tiếng rống của nó kìa! Dandelion sa sầm mặt, bàn tay vô thức ôm lấy cổ. Những tiếng động khủng khiếp, cứ như nó đang hết sức giận dữ. Đó là bởi vì đúng thế. Crab đáp, Chiradin nhìn qua ông. Cái gì? Nó đang giận điên cuồng. Crab nhắc lại. Và ta chẳng ngạc nhiên, ta cũng sẽ nói điên nếu phải đáp ứng đúng đến từng từ điều ước đầu tiên vô tình nảy ra bởi tên thợ săn. Sao thế được? Dandelion hách lại. Geralt, ước. Hắn là người nắm mảnh dấu niêm thứ phong ấn con Jean. Con Jean phải thỏa mãn điều hắn ước. Đó là lý do ả phù thủy không thể làm chủ được nó. nhưng thợ săn không được nói cô ta. Kể cả hắn có thể rơi vào thế khó ngay lúc này, hắn không nên nói cô ta biết. Mẹ nó, Sheridan lẩm nhẩm. Ta đang bắt đầu hiểu ra, lão cai ngục dưới hầm tù nổ tung. Đó là điều ước thứ hai của thợ săn. Hắn vẫn còn lại một điều ước cuối. Nhưng, thánh linh nhân từ, hắn đừng nên để lộ điều này cho Jennifer. Cô đứng bất động, chồm tới hắn, chẳng thèm để tâm con chim đang dùng dằn dây gió bên trên mái quán rượu. Ngôi nhà rung lắc, phôi tường mùn gỗ rải rơi từ lớp trần, đồ đạc tới lui trên sàn, thùm ngụm ngắt quãng. Ra chuyện là như thế, cô rít. Chúc mừng, ngươi đã lừa được ta. Không phải đến Dillian mà là ngươi. Đó là vì sao con chim chống cự lại mạnh đến thế. Nhưng ta vẫn chưa hề thua, Geralt. Ngươi đánh giá thấp ta, và ngươi đánh giá thấp sức mạnh của ta. Ta vẫn nắm con chim và ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi vẫn còn điều ước sâu cuối, phải chứ? Hãy ước đi. Ngươi giải thoát con chim, và rồi ta sẽ rót nó vào chai. Cô chẳng còn lại mấy sức lực, Jennifer. Ngươi đánh giá thấp năng lực của ta. Điều ước, Geralt. Không, Jennifer, ta không thể. Con Jean có thể đáp ứng nó, nhưng sẽ vẫn chẳng tha cho cô. Nó sẽ giết cô khi được tự do. Nó sẽ trả thù cô. Cô sẽ không bắt được nó và cô sẽ không tự vệ được trước nó. Cô đang yếu đi. Cô đứng còn chẳng nổi. Cô sẽ chết, Jennifer. Đó là rủi ro của ta. Cô nổi sùng lên. Ta có xảy ra đến làm sao thì can gì tới ngươi hả? Nên hơn là nghĩ về những gì con chim có thể làm cho ngươi. Ngươi vẫn có một điều ước. Ngươi có thể có mọi thứ mình muốn. Hãy tận dụng lấy. Dùng nó đi, thợ săn. Ngươi có thể có bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì. Hai người họ đều sẽ chết sao? Dandelion than rằng. Sao đến nỗi Crab? Tại sao? Sau cùng thì thợ săn tại... Ôi, trong tất cả chuyện xưa khó tin khó ngờ bà ngoại kể, tại sao hắn không chạy đi? Tại sao? Điều gì giữ hắn? Tại sao hắn không mặc á phù thủy chết tiệt để lại gia đình mệnh của á và bỏ chạy? Vô lý. Hoàn toàn vô lý. Sheridan nhắc lại giọng cay đắng. Tuyệt đối. Đó là tự sát và ngu xuẩn. Rõ ràng ràng. Đó là công việc của cậu ấy. Dù sao đi nữa. Tiếng của Neville. Thợ săn đang cứu thị trấn của ta. Môn thần linh chứng giám. Nếu hắn đánh bại nữ phù thủy và đuổi con quỷ đó đi khỏi, ta sẽ không tiếc gì hậu thưởng hắn. Dandelion giật chiếc mũ có sợi lông diệt điểm trí từ trên đầu xuống, nhổ toẹt vào rồi quăng xuống nền đất bùn và dẫm lên nó, phun ra một tràng trong đủ các thứ tiếng hắn biết. Nhưng hắn... Cậu ta bỗng rên lên. Vẫn còn một điều ước chưa dùng. Hắn có thể cứu cả cô ta và mình. Ngài Crab. Không đơn giản như thế. Thầy tế trầm mặt. Nhưng nếu hắn ước đúng một điều, nếu bằng cách nào đó gắn định mệnh của mình và định... Không, ta không nghĩ chuyện xảy đến như thế, và có lẽ tốt hơn là không nên. Điều ước, Geralt, nhanh lên, ngươi mong muốn điều gì? Bất tử, giàu có, danh tiếng, quyền lực, sức mạnh, lợi ích. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hắn yên lặng. Một người bình thường. Cô bỗng chợt nói, mỉm cười quỷ quyệt. Tôi đoán trúng rồi, phải chứ? Đó là điều ngươi muốn. Đó là điều ngươi muốn mơ tới. Được giải thoát, được tự do là người như ngươi muốn. Không phải người ngươi phải trở thành. Jean sẽ đáp ứng mong ước ấy. Geralt, chỉ cần một câu thôi. Hắn tiếp tục yên lặng. Cô đứng trước hắn trong lây lan nền hư ảo pháp thuật. Trên ánh hừng phép sáng, giữa những lóe lên lấp lửng siêu tượng Jean, tóc xoăn rủ rượi và đôi mắt rực màu tím, kiêu thẳng, thanh mảnh, ma mị, gàn độc và xinh đẹp. Trong tất cả những bức chợt, cô nhòa qua và nhìn vào mắt hắn, mùi thoảng hương đinh tử và bông lý gai. Ngươi không nói gì cả, cô rít. Vậy đó là gì? Điều ngươi mong muốn, thở săn, giấc mơ thầm kín nhất của ngươi. Ngươi cũng không biết hay chẳng thể quyết định. Nhìn vào bên trong mình, đi thật sâu và thật cẩn thận, bởi vì thề trước mọi sức mạnh siêu nhiên, ngươi sẽ không có một cơ hội nào khác như thế này. Nhưng hắn thình lình biết được sự thật. Hắn biết cô từng là ai, điều cô lưu giữ, điều cô không thể quên, điều cô phải sống với, người cô thật sự là trước khi trở thành một phù thủy. Đôi mắt to, sắc lạnh và giận dữ là của một người lưng gù. Hắn kinh hoàng. Không, không vì sự thật. Hắn kinh hoàng rằng cô có thể đọc được suy nghĩ của mình, nhận ra điều mà hắn đã thấy, rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì điều đó. Hắn câm lặng hình ảnh đó bên trong mình, giết nó, xóa nó khỏi ký ức vĩnh viễn, không dấu vết. Cảm thấy khi làm thế, sự nhẹ nhõm kỳ diệu, cảm thấy rằng mái nhà nứt toang. Còn Jean, mắt trong lưới ánh sáng những tia đang mờ dần đi bấy giờ, lao thẳng tới bên họ, gầm rú, trong tiếng động ấy là niềm hân hoan và cuồng vọng giết chóc. Jennifer vùng tới để gặp nó, đốm sáng vào trong tay, ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Còn Jean há rộng mồm và duỗi dài vuốt về phía cô. Thợ săn quái bỗng hiểu ra điều gì mình mong muốn, và hắn ước. Ngôi nhà nổ tung, gạch đá, dầm gỗ bay tứ phía trong đám bụi khói mịt. Còn Jean lao lên khỏi cục bão mù, to như cái co thấp, gào thét và réo nghẹn với tiếng cười đắc thắng. Còn Jenny Ký lúc này đã tự do, không còn trói buộc dưới ý nguyện của bất kỳ ai. Lượn ba vòng bên trên thị trấn, va đổ một chớp cao trên đường lớn, vút vào bầu trời và biến mất. Nó trốn thoát! Nó đã trốn thoát! Crab gọi lớn. Thợ săn đã làm được! Con Jenny đã bay đi! Nó sẽ không còn là mối họa cho bất kỳ ai nữa! Hả? Ơ Điệu lên tiếng với sự sung sướng vô ngừng. Thật là một đống đổ nát tuyệt vời! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Dandelion rủa vang khi vừa ló ra sau bức tường. Nó đập vụn cả cái nhà! Ai mà sống nổi dưới đó? Không ai cả! Ta nói các người biết! Thợ săn quái Geralt, sứ Rivia, đã hy sinh mình cho thị trấn. Thành trưởng Neville nghiêm nghị lên tiếng. Chúng ta sẽ không quên cậu ấy. Chúng ta sẽ sùng kính cậu ấy. Chúng ta sẽ nghĩ về việc dựng tượng. Dandelion hất nhanh liễu dính đất sét khỏi vai, phủi cái áo da sạch những cục vữa trác rời vải, nhìn sững lão thành trưởng và, trong một ít từ ngữ lựa chọn kỹ, bày tỏ ý kiến của mình về sự hy sinh, tôn thờ, ký ức và tất cả những cục tượng trên thế giới. Geralt nhìn quanh, nước đang chậm chậm nhỏ xuống từ cái lỗ thủng trên trần nhà, hàng đống gạch vụn và dầm gỗ ngổn ngang khắp nơi. Sự trùng hợp kỳ lạ, chỗ họ nằm hoàn toàn trống trơn, không một tấm ván hay viên gạch nào rơi đụng họ, cứ như là được bảo vệ bởi một khiên trắng vô hình. Jennifer hơi đỏ mặt đang quỳ bên hắn, hai tay đặt trên gối. Thở ra, cô khàn giọng. Người chết rồi sao? Không. Geralt phủi bụi trên mặt phờ đáp. Chậm chậm, Jennifer sờ cổ tay hắn và nhẹ nhẹ miết dọc xuống bàn tay. Ta... ta đã đốt ngươi. Không gì đâu, một vài chỗ rợp nhỏ. Ta xin lỗi, người biết đấy. Con Jean đã chạy thoát, mãi mãi. Cô có nuối tiếc không? không nhiều lắm. Tốt, đỡ giùm ta dậy với. Chờ đã, cô thì thào. Điều ước đó của ngươi, ta có nghe ngươi ước gì? Ta đã kinh ngạc, đơn giản là kinh ngạc. Ta đã hy vọng bất cứ thứ gì, nhưng điều gì khiến ngươi làm vậy? Geralt, tại sao? Tại sao là ta? Cô không biết sao? Cô nhòa người tới, chạm vào hắn, cảm nhận làn tóc, mùi của tử đinh hương và lý gai cọ trên mặt, và bỗng chợt hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ quên mùi hương, cái chạm dịu dàng ấy. Biết rằng mình thôi chẳng khi nào đong đo với bất kỳ mùi hương hay đụng chạm nào khác. Jennifer hôn hắn và kẻ ấy hiểu rằng mình sẽ không bao giờ còn thèm muốn một bờ môi nào nữa ngoài khoảnh khắc này của cô. Thật mềm và ẩm ướt, vị ngọt đầu son. Hắn biết rằng từ giây phút ấy, chỉ khi cô tồn tại, chiếc cổ, đôi bờ vai và bầu ngực ngấp nghé trên váy áo tuyền đen, làn da mơn mát dịu ngọt của cô không thể so sánh với bất kỳ tạo vật gì hắn từng chạm phải. Kẻ ngây dại chìm vào trong đôi mắt tím, đôi mắt đẹp nhất thế trần gian, đôi mắt, ánh mắt hắn sợ rằng rồi sẽ trở thành tất cả mọi thứ mà hắn biết. Điều ước của ngươi, cô thì thầm, môi thật gần tai hắn. Ta không biết một điều ước như thế được đáp thỏa hay không. Ta không biết có thực sự có một sức mạnh tự nhiên nào có thể hoàn thành được một ước nguyện như thế. Nhưng nếu có, thì ngươi đã tự kết tội mình, kết buộc mình với ta. Hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn, một cái ôm, cái chạm, dịu dàng, và rồi tất cả mọi thứ, toàn bộ hiện hữu, từng ý nghĩ của hắn, ý nghĩ duy nhất của hắn, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, chúng vỡ ra trong thinh lặng bên nhịp thở dài và tiếng sột soạt quần áo vần trên sàn, rơi vào thinh lặng dịu êm, oai oải. Họ ân cần và chu đáo, họ nhẹ nhàng và âu yếm, dẫu hoàn toàn chẳng màng đến nhẹ nhàng âu yếm, họ làm được vì nỗi mong muốn quá lớn. Họ chẳng hề vội vã mặc bất kể gì, cả thế giới ngừng tồn tại chỉ một khoảnh khắc ngắn, nhưng với họ, đó như là một đoạn vô tận dành riêng. Và rồi thế gian bắt đầu hiện ra trở lại, nhưng lần này nó hiện ra thật khác. Geralt. Giờ sao? Ta không biết. Ta cũng không, bởi vì ngươi thấy đó, ta không chắc việc ngươi trói buộc bản thân mình với ta có đáng không. Ta không biết. Tự đã, ngươi làm gì thế? Ta đang muốn nói. Jennifer. Jen. Cô nhắc lại, hoàn toàn chiều theo hắn. Chưa có ai từng gọi ta như thế. Gọi lại đi. Jen. Geralt. Trời đã ngừng mưa, một chiếc cầu vồng bắc trên Rai cắt bầu trời một vòng cung đủ sắc đứt đoạn, nhìn giống như nó ló thẳng trên từ mái nhà của quán rượu đổ nát. Ôi thần linh ơi! Dandelion thì thào. Thật yên ắng, họ chết rồi. Ta nói các ngươi, hoặc họ giết nhau, hoặc con Jin của ta kết liễu cả hai. Chúng ta nên tới xem thử. Vladimir nói, lâu hàng lông mày với cái mũ nhăn nhúm của hắn. Họ có thể chỉ bị thương. Ta có nên gọi một thầy thuốc? Gọi một đám lò ma chay thì hợp hơn. Crab lên tiếng. Ta biết ả phù thủy đó, và tên thợ săn quái cũng có ánh điên cuồng trong cặp mắt nữa. Không thể có hai con đường cho chuyện này. Chúng ta nên bắt đầu đào hai cái hố trong nghĩa địa là vừa. Ta đề nghị cắm một cái cọc gỗ dương vào ả Jennifer đó trước khi chôn cô ta. Quá yên tĩnh. Dandelion nhắc lại. Ánh sáng rực lá bay lượn khắp chỗ này mới vài phút trước, và giờ thì nó yên lặng như một đám mồ. Họ tiến lại gần quán rượu, vụng chậm chậm và hết sức cảnh giác. Hãy gọi thợ mộc làm sẵn mấy quan tài. Crab nói. Nói với tên thợ mộc Im lặng. Ờ điều cắt ngang. Ta nghe thấy gì đó. Tiếng gì vậy, anh Chiradin? Gã F gạt mấy lọn tóc khỏi cái tai nhọn của mình và ngẩng đầu lắng nghe. Ta không chắc lắm. Hãy lại gần hơn chút. Jennifer còn sống. Dandelion chợt cất tiếng, giọng cặp tai ăn tiền của hắn. Ta nghe thấy tiếng cô ta rên rỉ. Đó, cô ta lại rên kìa. Ờ điều xác nhận. Ta cũng nghe thấy tiếng rên ư ử. Cô ta chắc phải đang thật sự đau đớn. Chiradin, anh đi đâu vậy? Cẩn thận. Gã F lùi lại khỏi cái cửa sổ gãy nát mà qua nó hắn vừa rón rén nhìn vào. Hãy ra khỏi đây thôi, hắn nói lặng lẽ. Đừng làm phiền họ. Họ đều còn sống. Chiradin, họ đang làm gì hả? Ra khỏi đây thôi, gã F lặp lại. Hãy để họ một mình trong chốc lát. Hãy để họ ở lại đây. Jennifer, Geralt và điều ước cuối cùng của hắn. Chúng ta để trong quán rượu đi. Họ sẽ tới nhanh thôi, cả hai bọn họ. Họ đang làm gì hả? Dandelion tò mò muốn điên. Nói đi, ôi mẹ nội. Gã F mỉm cười, buồn, rất buồn. Ta không thích những từ ngữ to lớn, gã đáp, và thật không thể gọi tên nó lúc này mà không sử dụng tới những từ ngữ ấy. Fowquick, trong bộ giáp không mũ và chiếc áo choàng đỏ của hội vắt ngang vai, đang đứng giữa khoảng đất trống. Bên cạnh hắn, với hai tay bắt ngang ngực, một người lùn râu dài chắc nịch trong cái áo khoác lông cáo, phủ ngoài áo giáp nhẹ những vòng kim loại sắc. Tellus, không mặc giáp gì trừ chiếc áo chẽn lót bông ngắn, đang bước chậm chậm, vung vẩy thanh kiếm đã rút khỏi vỏ nhịp từng nhịp. Thợ săn quái nhìn xung quanh, ghìm ngựa lại, tứ phía loa loá giáp áo, mũ bè của đám lính cầm thương. Quỷ mẹ! Dandelion lào thào. Ta đáng lẽ nên tính tới chuyện này. Dandelion quay ngựa lại và chửi thầm trước cảnh tượng những mũi thương chặn đường lùi của họ. Thế này là thế nào, Geralt? Không gì đâu. Giữ mồm cậu lại và đừng chen vào. Ta sẽ cố vẽ đường ra khỏi nó xem sao. Chuyện là thế nào? Ta đang hỏi ngươi. Thêm rắc rối. Im lại. Ra đúng là một ý tưởng ngu xuẩn, cưỡi ngựa xuống thị trấn. Tên hát rong than rằng, nhìn về hướng những ngọn tháp kế đó của đền thờ hiện lên trên cánh rừng. Chúng ta đáng lẽ nên ở lại chỗ nè nè kè, khỏi liếc léo gì ra ngoài bức tường. Im đi, chúng sẽ tránh đường ngay thôi, rồi cậu sẽ thấy. Cậu không giống vậy cho lắm. Dandelion đã đúng, không hề giống. Tellus vẫn vung vẩy thanh kiếm, tiếp tục bước đến mà không nhìn về hướng họ. Đám lính tựa người trên mấy cây thương đang ủ dột dững dưng quan sát, với vẻ biểu hiện của những kẻ chuyên nghiệp xem giết chóc chẳng đáng để tâm. Họ xuống ngựa, Fowquick và người lùn chậm chậm tiến lại. Ngươi đã xúc phạm Tellus và một người sinh ra trong danh dự thợ săn quái. Viên đội trưởng cất tiếng không thèm quanh co hay vờ chào hỏi thông thường. Và Tellus, hắn là người vẫn nhớ, đã quăng giáp tay xuống đất. Thật không phù hợp nếu ép buộc người bên trong đất đền thờ, nên chúng ta đợi đến lúc người chịu ló ra khỏi váy của bà nữ tu. Tellus đang đợi, người phải đấu. Phải. Nhưng ngài không nghĩ là Fowquick. Geralt mỉm cười không đồng tình. Anh bạn Tellus này, người sinh ra trong danh dự, đang ban cho ta quá nhiều vinh hạnh. Ta không bao giờ đủ vinh hạnh trở thành một hiệp sĩ, và tốt hơn hết, khỏi nhắc đến hoàn cảnh sinh ra của mình làm gì. Ta e là mình không đủ xứng đáng để... Nói như thế nào nhỉ, Dandelion? Không phù hợp để chấp thỏa và ghi danh vào những cuộc thách đấu. Nhà thơ trề miệng độc lớn. Nguyên tắc của tinh thần hiệp sĩ tuyên bố... Phần đà của hội đặt dưới những nguyên tắc của riêng nó. Phô Quyết ngắt lời. Nếu đó là người thách đấu một hiệp sĩ hội, người ấy có thể từ chối hoặc chấp thuận người, tùy theo ý muốn. Còn đây là ngược lại. Vị hiệp sĩ thách đấu ngươi, và vì thế cậu ấy đã coi ngươi như ngang tầm đẳng cấp. Nhưng dĩ nhiên, chỉ trong lúc đủ để trả lại sự sỉ nhục, ngươi không thể từ chối. Từ chối đáp thỏa sự trọng thị, coi như chứng tỏ mình không xứng đáng. Thật logic! Dandelion lên tiếng với vẻ mặt thụm. Ta thấy ngài thật đã có nghiền ngẫm triết học nhiều, ngài hiệp sĩ. Đừng xen vào. Geralt ngẩng đầu nhìn vào mắt Phô Quyết. Nói tiếp đi, ngài. Ta muốn được biết việc này sẽ dẫn đến đâu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta hóa ra đúng thực, không xứng đáng? Chuyện gì xảy ra? Phô Quyết nở một nụ cười ác ý. Ta sẽ lệnh treo ngươi lên một cành cây, tên chuột thối. Gớm đã. Gã người lùn kha kha nói. Bình tĩnh nào, ngài. Già không thoát mạ nhau, được chứ? Đừng tỏ mặt dạy ta cách cư xử, Cranmer. Lão hiệp sĩ xích. Và nên nhớ, hoàng tử đã giao ngươi những mệnh lệnh, ngươi phải thực hiện đúng đến từng chữ. Là ông, người không nên lên mặt dạy ta, đội trưởng. Người lùn đặt tay lên chiếc rìu hai đầu đang dắt chỗ đai lưng. Ta biết cách thực thi những mệnh lệnh và có thể làm không cực lời nhắc của ông. Cho phép ta, Geralt ngài. Ta là Dennis Cranmer, đội trưởng vệ binh của hoàng tử Hillward. Tên thợ săn cúi chào lấy lệ, nhìn vào mắt người lùn, cặp mắt màu xám lợt và lạnh như thép bên dưới hàng lông mày vàng hoe rậm rạp. Đứng yên tại chỗ, Tellus ngài. Dennis Cranmer ôn tồn tiếp tục. Tốt hơn là như thế. Đây không phải là một trận đấu tới chết, chỉ tới khi một trong hai coi như bỏ cuộc. Thế nên hãy múa may lúc vào trận và cho hắn nhanh chóng rời cuộc chơi. Thứ lỗi, ngài nói sao? Ngài Tellus là người dưới thân cận của hoàng tử. Phô Quyết nói mỉm cười nham hiểm. Nếu người động trúng cậu ấy chỉ một vết xước trong lúc đấu, thằng đột biến, ngươi sẽ bị trừng trị. Đội trưởng Cranmer sẽ bắt và dẫn ngươi tới trước mặt chủ nhân của ông ấy để trừng trị thích đáng. Đây là lệnh của ngài ấy. Người lùn thậm chí không nhìn tay hiệp sĩ, ánh mắt sắc lạnh của ông không rời Geralt. Thợ săn quái nở nụ cười nhẹ dù khá thô bỉ. Nếu ta hiểu đúng, hắn nói, ta phải đấu một trận tay đôi, bởi vì nếu từ chối, ta sẽ bị treo cổ. Nếu đấu, thì ta phải để cho đối thủ bâm vào mình, bởi nếu dám động vào hắn, ta sẽ bị kéo lên thớt. Thật là những chọn lựa duyên dáng. Có lẽ ta nên giúp các ông đỡ mất công. Ta sẽ đâm đầu vào cây thông kia và bất tỉnh bỏ cuộc. Như vậy các ông đủ thỏa mãn chứ? Đừng mai mỉa, Phô Quyết rít. Đừng khiến tình thế của ngươi thêm tệ hơn. Ngươi đã xúc phạm đến hội thằng Du Côn, và ngươi sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Hiểu chưa? Và chàng Tellus đây cần tiến tâm thành tích đánh bại một thợ săn quái, nên phân đà muốn trao nó cho cậu. Nếu không là vậy thì ngươi đã bị treo lên từ trước rồi. Ngươi phải để mình bị đánh bại và ngươi giữ lại cuộc sống mạt khốn của mình. Chúng ta không quan tâm tới cái xác thối của ngươi, chỉ muốn Tellus rạch vài đường thôi, và da bọn đột biến các ngươi chắc lành lại ngay thôi. Vậy nên nhanh đi, quyết định. Ngươi chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là điều ông nghĩ, phải không, ngài? Geralt cười còn ranh mãnh hơn và nhìn quanh lượng chừng đám lính. Còn ta thì nghĩ mình có. Phải, đúng thế. Dennis Cranmer thừa nhận. Người có. Nhưng theo vậy sẽ có đổ máu. Đổ máu to. Như ở Blaviken. Ngươi thật muốn thế sao? Ngươi muốn đè nặng thêm tâm trí với chuyện máu me giết chóc. Bởi vì chọn lựa người đang nghĩ đến, Geralt, chính là máu và chém giết. Đối đáp của ông thật ngọt sớt, trưởng đội, thậm chí nghe muốn mê ly. Dandelion móc mỉa. Ông đang cố dỗ dành một người bị quay hội đồng giữa rừng bằng lý lẽ nhân đạo, kêu gọi tinh thần cao thượng trong hắn. Ông đòi hỏi hắn, theo ta hiểu, hạ mình rủ lòng đừng lấy máu của bọn côn đồ tấn công hắn. Hắn nên thương hại lũ trộm cướp, bởi vì chúng thật nghèo khó, còn có vợ có con và ai biết được, có khi cả mẹ già ở nhà nữa. Nhưng ông không nghĩ là trưởng đội Cranmer, mình đang lo xa quá hả? Vì ta nhìn vào những thương binh của ông và thấy đầu gối họ đang run rẩy với từng dòng suy nghĩ phải chiến đấu với Geralt xứ Rivia. Thợ săn quái một mình xử Strigger với tay không, sẽ không có đổ máu gì ở đây, không ai bị tổn hại gì cả, ngoài những kẻ vấp té gãy chân khi bỏ chạy. Ta, giọng người lùn bình thản pha chút đe nẹt, không có gì để phàn nàn về hai đầu gối. Ta chưa từng bỏ chạy khỏi ai và không định thay đổi điều đó. Ta không kết hôn, không biết gì về con cái hết. Và ta nên hơn là để mẹ mình, một phụ nữ không gắn bó với trò lắm, nằm ngoài chuyện này. Nhưng ta sẽ thực thi những mệnh lệnh mình được giao, tới từng chữ như mọi khi, không kêu gọi bất kỳ tinh thần gì. Ta mong đợi Geralt, xứ Rivia đưa ra quyết định. Ta sẽ chấp nhận dù nó là gì đi nữa và hành xử tùy theo đó. Họ nhìn vào mắt nhau, người lùn và thợ săn quái. Rất tốt. Cuối cùng Geralt lên tiếng. Hãy làm cho xong thôi. Thật tiếc nếu phí hoài cả ngày. Vậy là người đồng ý. Fawkes ngẩng đầu, ánh mắt hí hửng. Người sẽ đấu tay đôi với Talas, người thuộc dòng dõi quý phái xứ Doradon. Vậy. Tốt. Chuẩn bị đi. Ta sẵn sàng rồi. Geralt đeo găng tay vào. Hãy thôi phí thời gian, sẽ rất mệt nếu để Neneke biết được chuyện này. Vậy nên giải quyết nhanh đi thôi. Dandelion, giữ bình tĩnh, không dính dáng gì tới cậu. Ta đúng chứ, Cranmer, ngài? Hoàn toàn. Người lùn tuyên bố chắc nịch và nhìn qua Fawkes. Hoàn toàn đúng, anh bạn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, nó chỉ liên quan tới người. Thợ săn rút kiếm từ sau lưng. Không đâu, Fawkes nói trong lúc hồ thành của hắn. Ngươi sẽ không đấu với lưỡi dao đó của mình. Cầm lấy kiếm ta. Geralt nhún vai. Hắn nhận kiếm lão đội trưởng và vung nó thử tay. Nặng nhỉ? Hắn lạnh lùng nói. Chúng ta có thể thử dùng xẻng cho dễ. Talas cũng có thanh y vậy. Cơ hội công bằng. Ngài rất hài hước, Fawkes. Toán lính vây quanh khoảng đất, phong thành một vòng tròn kín. Talas và thợ săn đứng đối mặt nhau. Talas, cậu nghĩ sao về một lời tạ lỗi? Hiệp sĩ trẻ trề môi, gặp tay trái đằng sau lưng và tấn định trong tư thế vào cuộc. Không. Geralt mỉm cười. Cậu không muốn nghe giọng nói của lý trí. Đáng tiếc. Talas thu người sướng tới và ra đòn không báo trước. Tên thợ săn thậm chí chẳng tốn sức để đỡ và né đầu kiếm giáng xuống bằng một cú xoay nhanh người nửa vòng. Hiệp sĩ chém hết tầm, lưỡi kiếm cắt xuyên không khí lần nữa. Geralt tránh nó với một pha lách lẹ làng phía dưới, nhẹ nhàng nhảy sang bên và bằng động tác nhử nhẹ, ngắn, khiến Talas phải lỡ nhịp. Talas chửi thề, chém dài phía bên phải, giơ cao thanh kiếm để phòng thủ một cách vụng về. Thợ săn đánh tới với lực và tốc độ sấm sét, vùng cánh tay hết cỡ và chém thẳng đến. Thanh kiếm nặng nề đạp chát lưỡi kiếm của Talas, bật ngược lại quá mạnh. Nó đánh ngay mặt cậu hiệp sĩ. Talas rú lên, ngã quỵ trên gối và tiếp đất nền cỏ bằng trán. Fawkes giọt ngay lại hắn. Geralt cầm thanh kiếm xuống đất và quay đi. Lính đâu? Tiếng Fawkes thét trong lúc đứng dậy. Bắt lấy hắn! Đứng lại! Đứng yên tại chỗ! Dennis Kramer quát lớn, tay sờ chiếc rìu, bọn lính bất động. Không được, đội trưởng! Người lùn chậm chậm nói. Ta luôn thực thi mệnh lệnh với từng chữ. Thợ săn quái đã không đụng vào người Teles. Cậu nhóc tự đánh trúng mình với thanh kiếm của nó. Xui xẻo! Khuôn mặt cậu ấy vừa bị phá hủy, cậu ta sẽ mang dị dạng suốt quãng đời còn lại. Da sẽ lạnh. Dennis Kramer dán mắt trên người thợ săn và nhe hàm răng. Và mấy vết sẹo. Với một hiệp sĩ, dấu sẹo là một lời nhắc nhớ tuyên dương, một lý do của danh tiếng và vinh quang, thứ mà phân đà rất muốn dành cho cậu ấy. Một hiệp sĩ không một vết xước chỉ là một thằng trấu, không phải một hiệp sĩ. Hỏi thử xem, đội trưởng, và ông sẽ biết cậu ta đang hài lòng. Teles đang lăn lộn trên nền đất, nhổ ra máu, rên rỉ và la khóc. Cậu nhìn chẳng giống hài lòng chút xíu nào. Kramer! Fowlquist gầm lên, rút thanh kiếm của hắn khỏi mặt đất. Ngươi sẽ phải hối tiếc về chuyện này, ta thề đó. Người lùn quay đi, chậm chậm kéo chiếc rìu khỏi đai lưng, ho và nhổ vào lòng bàn tay. Hầu, đội trưởng, ngài. Hắn rắn giọng. Đừng thề thốt ẩu. Ta không thể chịu nổi những kẻ hay dọa ẩu và hoàng tử Hewitt đã trao cho ta quyền xử lý chúng. Tai ta sẽ xoay thành điếc với những lời ngu xuẩn của ông. Nhưng đừng lặp lại chúng nếu ông vui lòng. Thở săn! Fowlquist phòng mang giận dữ quay qua Geralt. Biến ra khỏi Elendil! Ngay lập tức! Không một giây chậm trễ! Ta hiếm khi đồng ý với ông ta. Dennis nhỏ nhẹ lúc tiến lại chỗ thợ săn và giao trả thanh kiếm. Nhưng trong trường hợp này thì hắn đúng. Là ta sẽ đi liền ngay. Bọn ta sẽ làm theo lời ông khuyên. Geralt mắc lại dây đeo chéo lưng. Nhưng trước đó ta có một vài lời với vị đội trưởng. Fowlquist. Hiệp sĩ hội hồng trắng nháy nháy mắt lo lắng và lau tay vào áo choàng. Hãy quay lại nguyên tắc của phân đà ông một chút. Thợ săn tiếp tục cố để không mỉm cười. Chuyện thật sự làm ta quan tâm. Nếu ta nói thế này, cảm thấy gai mắt và khó chịu với thái độ của ông qua cả chuyện vừa rồi. Nếu ta thách đấu ông ngay bây giờ, ông sẽ làm gì? Ông có coi ta đủ xứng đáng để chạm kiếm với? Hay ông sẽ từ chối, dù kể cả biết rằng khi làm vậy, ta sẽ xem rẻ ông chẳng đáng để nhổ vào, đấm vào mặt, đá vào đích, ngay trước mắt những thuộc hạ cấp dưới. Đội trưởng Fowlquist, xin mở lòng tử tế thỏa mãn trí tò mò của ta. Fowlquist tái mặt, bước lùi lại một bước, nhìn xung quanh, lũ lính né tránh ánh mắt lão, Kramer nhếch miệng, vò lưỡi tỉa ra một tia nước bọt khá xa. Kể cả dù ông không đáp lại gì cả, Geralt tiếp tục. Ta có thể nghe được giọng nói lý trí trong sự im lặng của ông, Fowlquist, ngài. Ông đã thỏa mãn sự tò mò của ta. Giờ đến lượt ta. Nếu hội gây phiền hà mẹ Neneke hay những nữ tu theo bất kỳ cách nào, hay hành xử quá đáng với trưởng đội Kramer, thì ông nên biết là, đội trưởng, ta sẽ tìm đến ông. Và không thèm đếm xỉa đến bất cứ nguyên tắc gì. Sẽ cắt tiết ông như cắt tiết một con lợn. Hiệp sĩ tái mét hơn. Đừng quên lời hứa của ta, đội trưởng. Đi thôi, Dandelion. Đến lúc chúng ta phải lên đường rồi. Bảo trọng, Dennis. Chúc may mắn, Geralt. Người lùng nở một nụ cười lớn. Giữ gìn. Ta rất vui khi biết ngươi. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Cảm giác là như nhau, Dennis. Họ cưỡi ngựa đi với vẻ chậm rãi, giả tạng, không ngoảnh nhìn lại, chỉ bắt đầu chạy nước kiệu khi đã khuất vào trong rừng. Geralt! Nhà thơ chợt cất tiếng. Chắc là chúng ta sẽ không đi thẳng xuống phía nam chứ. Ta phải đi đường vòng để tránh Elendil và vùng đất của Hewitt, đúng chứ? Hay là ngươi định tiếp tục với show diễn này? Không, Dandelion, Ta không định vậy. Chúng ta sẽ đi xuyên rừng và rồi nhập vào con đường của nhà buôn. Nhớ lấy, không một lời nào trước mặt Neneke về chuyện lộn xộn này. Không một lời. Chúng ta đang rời đi không một chút trì trệ. Ta hy vọng. Ngay lập tức. Geralt khom tới, kiểm tra chiếc vành bàn đạp và nhét miếng vải lót, bốc mùi da ngựa mới và vẫn còn thô cứng hơi khó buộc. Hắn chỉnh lại đai ngựa, mấy túi đồ, tấm vải cuộn đằng sau cái yên và thanh kiếm bạc quấn trong ấy. Neneke đứng bất động bên cạnh hắn, hai tay bà khoanh lại. Dindarion tiến tới, dắt theo con ngựa thiến màu hồng của hắn. Cảm ơn bà vì sự tiếp đãi, người tôn kính. Hắn nói trang trọng. Dạ xin đừng dẫn tôi nữa. Tôi biết là sâu thẳm tận trong, bà cũng quý mến tôi. Thật thế, Neneke đồng ý mà không mỉm cười. Ta thật có tên ngớ ngẩn, mặc dù ta không biết tại sao lại thế. Bảo trọng. Tạm biệt, Neneke. Tạm biệt, Geralt. Nhớ chăm sóc bản thân mình. Nụ cười gã thợ săn hơi quậu quọ. Ta lại thích chăm sóc cho người khác hơn. Nó thường thành ra tốt hơn trong dài hạn. Từ trong đền thờ, giữa những cột trụ xoắn quanh bởi dây thường xuân, Lola bước ra cùng với hai cô nhóc nhỏ hơn. Cô đang bưng chiếc rương nhỏ của người thợ săn. Cô né tránh ánh mắt hắn một cách lúng túng. Nụ cười bồn chồn kết hợp với chút ửng đỏ trên gương mặt phúng phính những chấm đồi mồi tạo thành một bức ảnh đáng yêu. Mấy cô bé đi cùng cũng đã không che giấu những ánh nhìn đầy hữu ý và khó lắm mới ngăn được mình khỏi khúc khích. Đức mẹ Malido nhân từ. Neneke thở ra. Đâu ra cả đám leo nheo đưa tiễn. Nhận lấy cái rương, Geralt. Ta đã rót đầy lại những lọ cường chất. Ngươi sẽ có đủ mọi thứ trong ít lâu tới và liều thuốc đó. Ngươi hẳn biết cái nào. Dùng nó đều đặn 2 tuần nữa. Đừng quên, nó quan trọng đấy. Ta sẽ không. Cảm ơn, Lola. Cô gái cúi thấp đầu và trao hắn chiếc rương. Cô thật sự rất muốn nói gì đó. Cô chẳng có một ý tưởng điều nên nói là gì, câu từ nào nên được sử dụng. Cô không biết cô muốn nói gì, kể cả nếu cô có thể nói, cô không biết. Thế mà cô vẫn cực kỳ muốn được nói. Hai tay họ chạm. Máu, máu, máu, xương, những cành trắng gãy nát, cơ thịt, những sợi tơ mứt toát rạch bung bên dưới lớp da nhầu vụn, cắt bởi cặp móng vuốt to tướng phủ đầy gai mây và răng nanh sắc nhọn, âm thanh khủng khiếp của thịt xương bị xé toạc và tiếng gào thét, không xấu hổ và nỗi hãi hùng trong sự không còn xấu hổ của nó, không ngại ngùng, không giấu giếm gì trước kết thúc, trước cái chết, máu và tiếng gào thét, máu, gào thét. Lola! Neneke với tốc độ đáng kinh ngạc, trái ngược tầm dáng của bà, lao qua chỗ cô gái đang nằm trên nền, rung giật bởi cơn kích động, giữ cô lại chỗ vai và tóc. Một trong số nhóc tỳ đứng sững như thể bị tê liệt, đứa còn lại đầu óc tỉnh táo hơn, quỳ xuống cạnh chân Lola. Lola quàng lưng, há miệng trong một tiếng kêu căm bực vô thanh. Lola! Neneke hét. Lola! Nói đi! Con, nói đi! Cô gái cố cưỡng thậm chí dữ hơn, gồng siết hai nắm tay và rồi một vệt máu mỏng chảy xuống dọc má cô. Neneke đỏ người vì gắng sức, hét lên gì đó mà thợ săn không hiểu. Nhưng cái huy hiệu chỗ cổ giật giật mạnh tới nỗi hắn bị kéo khom xuống dưới sức nặng vô hình của nó. Lola vẫn thế. Dandelion, mặt cắt trắng như tờ giấy, thở dài thường thượt. Neneke gượng dậy trên đầu gối và đứng lên với sự khó nhọc. Đem cô ấy vào, bà nói với đám nhóc. Đã có nhiều hơn lúc bấy giờ, chúng xồm lại, căng thẳng và im lặng. Giữ cô ấy, vị nữ tu nhắc lại. Cẩn thận và đừng để cô một mình. Ta sẽ vào trong vài phút. Bà quay sang Geralt. Thợ săn quái đang đứng bất động, vò dây cương trong bàn tay mướt mồ hôi. Geralt, Lola. Đừng nói gì hết, Neneke. Ta cũng đã thấy trong một thoáng. Geralt, đừng đi. Ta phải đi. Người không thấy, người không thấy sao? Có, và không phải lần đầu tiên. Và chẳng có ích gì nhìn lại phía sau. Xin đừng đi. Ta phải chăm sóc giùm Lola. Tạm biệt, Neneke. Vị nữ tu chậm chậm lắc đầu, sụp sùi và trong một cử động đột ngột chùi giọt nước mắt bằng cổ tay. Tạm biệt. Bà thì thầm không nhìn vào mắt hắn. Hết chương 6 phần 4. Nguyện ước cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.